Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 27-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, đinh, 3 lần. Chuông reo đúng 3 lần. Một âm thanh vui vẻ trước đây giờ lại như tiếng chuông báo tử. Tôi nhớ. Tại sao anh không thể nhớ bất cứ điều gì? Hai tay tôi bóp cổ anh ấy dường như làm anh ấy ngạt thở. Mặc dù tôi thấy anh ấy đang thở hổn hển bên dưới tôi. Tôi không thể giải phóng sức mạnh mà tôi truyền cho đôi tay của mình trong khi tôi nhìn anh ấy thở hổn hển vì đau. Mái tóc bạc của tôi xõa qua vai và xuống sàn. Mái tóc đen như mực của anh ấy và mái tóc bạch kim tương phản của tôi trong chốc lát trộn lẫn vào nhau. Alastair, anh thực sự không nhớ bất cứ điều gì. Tôi đưa tay hết sức vì cơn đau mà Alastair gây ra trên cổ tôi. Anh ấy không thở được vì điều đó. Đôi mắt đau khổ của anh ấy ngấn nước. Nhưng anh ấy không nhấc tay lên. Tay anh ở bên hông không hề cử động. Như thế này, anh ta có thể sẽ chết. Tại sao anh không thể nhớ? Serena, tôi bốc đồng nắm lấy cổ áo Alastair và buộc anh ta phải đứng dậy. Đôi mắt tím của anh rung lên vì bối rối. Tôi đang làm gì với một người thậm chí không nhớ? Sự hỗn loạn lóe lên trong mắt anh. Chỉ vì tôi tức giận và bóp cổ anh không có nghĩa là anh ấy sẽ nhớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Vì vậy, tôi quyết định ngừng làm điều vô nghĩa này. Tôi bỏ tay ra khỏi cổ áo anh. Sức lực của tôi đã để lại dấu vết của những nếp nhăn trên áo anh ấy. Thành thật mà nói, thật buồn cười khi nói về những việc như thế này. Nhưng tôi cũng rất ngạc nhiên về những gì mình đã làm. Tôi đã quá bốc đồng đến nỗi tôi thậm chí không nhận ra mình đã làm gì cho đến tận sau đó. Bây giờ, tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, nếu tôi phớt lờ mọi chuyện và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thì Alastair cũng sẽ giả vờ như không biết. Nhưng thành thật mà nói, có lẽ tôi đang nghịch lý. Nhưng tôi không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy. Nước đã tràn ra rồi. Tôi phải xem điều này đến cùng cho chắc chắn. Tôi không hối tiếc. Cảm giác rất tốt khi nước tràn ra khi kính bị vỡ. Được rồi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi giải thích rõ ràng mọi thứ đã xảy ra. Mặc dù giọng nói của tôi có chứa giọng mũi, nhưng nó cho thấy sự nhẹ nhõm trong tôi. Nhưng Alastair không biết gì về điều đó. Lặng lẽ ngước nhìn tôi. Không giống như tôi. Đôi mắt run rẩy của anh ấy đang cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi cười nhạo và nhìn anh chằm chằm. Tôi đã mất bình tĩnh từ lâu. Tôi mở miệng khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt như thạch anh tím của anh ấy. Vậy tôi nên bắt đầu giải thích từ đâu? Điều đầu tiên tôi muốn nói là, tôi từ từ nhắm và mở mắt. Nếu việc tẩy não của anh được giải phóng, mối quan hệ của chúng ta có thể sẽ kết thúc. Tôi không biết mình đã nói điều này bao nhiêu lần. Tôi đã nói điều này vô số lần và nhận được vô số phản đối mạnh mẽ từ Alastair. Nhưng hôm nay nó sẽ khác so với trước đây. Serena, hãy lắng nghe tôi cho đến khi kết thúc. Alastair, tôi bất ngờ hét vào mặt anh ta. Lúc này tôi rất nóng nảy nên việc suy nghĩ hợp lý là một thử thách. Trong đầu tôi hiện lên vô số từ. Nhưng tôi không biết phải chọn từ nào. Vì vậy, tôi phó mặc mọi thứ cho bản năng. Anh nghĩ rằng tôi đang nói đùa về điều này. Bởi vì không có bất kỳ bằng chứng nào để sao lưu nó. Đúng hơn, anh là người không tin bản thân mình sẽ làm điều đấy với tôi. Alastair, ý em là gì? Nói chuyện rõ ràng để tôi có thể hiểu. Serena, làm sao để anh có thể hiểu? Làm thế nào để thuyết phục họ tin với một người thậm chí không thể nhớ ngay từ đầu? Ha, tôi lớn tiếng kêu lên. Ngoài sự mát lạnh trong lòng, nỗi thất vọng của tôi vẫn còn nguyên trong tim. Hãy rửa tai và lắng nghe cẩn thận. Alastair, anh đã cố gioiotaết tôi. Hai lần, cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra. Cánh cửa bị khóa chặt mở ra. Trong lòng thoáng chốc hưng phấn. Nhưng khoảnh khắc nhanh chóng trôi qua, khiến tôi trống rỗng với một Alastair đông cứng. Làm thế nào, điều đó sẽ không xảy ra. Không thể nào, không phải thế này. Serena, Alastair đã phủ nhận điều đó. Anh chàng đang ăn mòn sự cảm thông của tôi. Người đàn ông tôi yêu. Giờ đây, anh ấy đang đè nén sự ích kỷ của tôi mà tôi đã cố gắng kiềm chế. Chính lúc đó, tôi đã trở thành một kẻ khốn nạn ích kỷ. Ừ, những gì tôi đã nói thực ra là một lời nói dối. Có ổn không nếu điều đó ra khỏi miệng tôi? Điều đó có làm cho anh cảm thấy tốt hơn không? Không phải là tôi không hiểu anh ấy. Vì lý do nào đó, anh ấy không thể nhớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Vì vậy hơn nữa, anh ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản đối lời nói của tôi. Nhưng, không có lý do gì để không tin lời tôi nói. Và chính cái tôi, sự ích kỷ và cảm xúc coi thường bản thân đã chi phối tôi vào lúc này. Nếu anh không muốn tin tôi, đừng tin tôi. Tôi không cố gắng thuyết phục anh. Tôi đang bảo anh cuối cùng hãy trút bỏ gánh nặng cho bản thân. Có vô số điều tôi muốn nói. Trong số đó, có những từ cần phải nói và những từ tôi cần phải kiềm chế khi nói ra. Nhưng hiện tại, tôi đang gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa hai yếu tố này. Có thể cái, thật, là anh ghét tôi. Tôi, người đã tẩy não anh, nói rằng anh yêu tôi. Còn tiếp. Hi hi quẩy lai tích lên nào các bầy bê hóng quá trời. Hai anh chị chiến nhau đi. Yêu các bạn, cách chương.